Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, địa bảng thứ hai. Ngay ở tất cả mọi người cho là có một hồi náo nhiệt có thể nhìn thời điểm. Tàu vũ trụ, phi thuyền bỗng nhiên chấn động, hơn nữa còn là rung động dữ dội. Phải biết chiếc phi thuyền này nhưng là cự vô bá mang người tàu vũ trụ. Phi thuyền a, thậm chí có thể nói một di động hòn đảo nhỏ, mà loại này cự vô bá lại sẽ lớn như vậy phạm vi chấn động. Trong tình huống bình thường là không thể nào tồn tại, ngay ở mọi người không biết là xảy ra chuyện gì thời điểm. Một trận sắc bén tiếng kêu to chuyện a bên trong, loại này đáng sợ tiếng kêu to hiển nhiên chính là đáng sợ tinh thú. Là bát cấp huyên cước ma ưng. Rốt cục có người phát hiện vấn đề, tuy rằng không biết cấp 8 phi hành tinh thú vì sao lại đi ra ở đây. Nhưng là gặp phải cấp 8 tinh thú vậy căn bản chính là chuyện cửu tử nhất sinh. Không còn có người muốn nhìn náo nhiệt, rất nhiều người đều lấy ra phi thuyền nhỏ một mình thoát đi. Nhưng là phi thuyền này trên có cấm chế phòng ngự, những kia chuẩn bị lao ra người đều được bắn ngược trở về. Chính đang trong phi thuyền loạn tung lên thời điểm, một to lớn ưng chảo từ bên ngoài bắt được đi vào. Cái này tàu vũ trụ, phi thuyền cấm chế phòng ngự quả thực giống như giấy giống như vậy. Đâm một cái là rách, ở bên kia hơn 10 người thậm chí còn không có phản ứng được đến. Đã bị to lớn móng vuốt mang uy thế nghiền ép mà chết. Cấm chế bị phá, không có ai sẽ lưu lại. Hầu như tất cả mọi người vội vàng lao ra tàu vũ trụ. Phi thuyền, dồn dập đào mạng, Ninh Dương đương nhiên sẽ không đần độn ở lại trên phi thuyền. Loại này đáng sợ tinh thú khí tức, sợ là tố hồn võ giả ở trước mặt nó cũng không sống hơn một giây đồng hồ. Trên chiếc phi thuyền này liền cái tố hồn võ giả đều không có. Chớ nói chi là có thể đối phó cấp 8 tinh thú cường giả. Ninh Dương cũng lấy ra một phi thuyền nhỏ, cũng không quay đầu lại lựa chọn một phương hướng cấp tốc thoát thân. Còn đang trước trên phi thuyền người thực sự nhiều lắm, con kia cấp 8 tinh thú trong thời gian ngắn cũng không cách nào một lưới bắt hết. Vẫn có không ít người trốn thoát, cho tới những vận may kia không tốt, đương nhiên thành tinh thú trong miệng lương thực, bay ra mấy vạn dặm thời điểm, Ninh Dương thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn lại đột nhiên dừng lại tàu vũ trụ, phi thuyền tin tức, sau đó Ninh Dương quay đầu lại nói rằng, đuổi lâu như vậy, ngươi có thể phát ra đi. Theo Ninh Dương lời nói hạ xuống, một tên cô gái tóc dài đột ngột xuất hiện tại Ninh Dương mặt sau. Không sai, cô gái này chính là tông sư bát trọng nữ tử. Nàng lập tức lạnh lùng nói rằng, không sai. Dĩ nhiên có thể nhận ra được ta ở đuổi theo ngươi. Quả nhiên có mấy phần can thiệp chuyện bất bình bản lĩnh. Chỉ là đáng tiếc, ngươi lại chọc tới ta. Ninh Dương chợt buồn cười nói, ngươi chỉ là một tông sư bát trọng nha đầu cuộn phim. Lại dám đuổi theo ta một tông sư cửu trọng đại cao thủ. Ngươi cũng rất có can đảm a. Ha ha ha. Tông sư bát trọng nữ tử nghe thấy Ninh Dương, bỗng nhiên phình bụng cười to, thậm chí không cách nào dừng lại, tựa hồ nghe thấy từ trước tới nay buồn cười nhất chuyện cười. Ninh Dương nhưng sinh ra một tia nghi hoặc, này có cái gì tốt cười, cái này chẳng lẽ không phải một sự thật, ta chỉ là tông sư bát trọng, ngươi là tông sư cửu trọng đại cao thủ. Được được được. Ta Tần Tĩnh Quỳnh vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói ta là một chỉ là tông sư bát trọng. Ta cũng là lần đầu tiên nghe được một chỉ là tông sư cửu trọng người dám ở trước mặt ta tự xưng đại. Cao thủ, ngươi rất có loại a. Cô gái này dĩ nhiên cười ha ha, nhưng là loại này ý cười lạnh đến mức khiến người ta phát lạnh. Ninh Dương không nói gì lắc lắc đầu. Bỗng nhiên hơi không kiên nhẫn ngắt lời nói, ngươi rất trâu bò sao? Đáng tiếc ta chưa từng nghe nói. Còn có, tiểu gia ta còn không có thời gian đi leo lên địa bảng. không thời gian lãng phí ngươi mặt hàng này trên người. Thức thời liền tránh ra điểm, bằng không đừng trách ta ca ta không thương hương tiếc ngọc. Mới vừa nói xong, Ninh Dương trong lòng có chút hối hận rồi. Loại này tướng mạo nữ nhân căn bản không xứng với hoa, xưng hô a. Hoa dại cũng không bằng. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Tần Tĩnh Quỳnh lời còn chưa dứt, đã lấy ra một cái màu xanh lam tế kiếm. Cùng thời khắc đó, cái kia màu xanh lam tế kiếm đã mang theo óng ánh khắp nơi ánh sáng màu lam hướng về Ninh Dương bao. Phủ lại đây, đây không phải một chiêu phổ thông kiếm chiêu. Ninh Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra, chiêu này mang theo vô tận kiếm khí. Như cơn lốc bình thường trong chớp mắt liền đem Ninh Dương bốn phía cùng với bầu trời phong đến. Gắt gao, chính là Ninh Dương như vậy hùng hậu chân khí, cũng cảm thấy một loại một chút trệ lập tức. Cô gái này xem ra vẫn đúng là không phải người bình thường. Thực lực lại còn có chút đáng sợ. Có điều đó chỉ là đối với bình thường tông sư võ giả mà nói. Đối với hắn Ninh Dương tới nói, hắn vẫn đúng là không có để ở trong mắt. Ninh Dương tiện tay vung lên, mang theo bàng bạc chân khí đấm ra một quyền. Sau một khắc, khí thế hùng hồn sóng biển hiện lên, cùng những kia cơn lốc giống như kiếm khí màu xanh lam oanh kích ở cùng nhau. Rầm rầm, ầm ầm, hai loại lực lượng va chạm mang ra từng trận liên miên thanh âm của. Chính là chu vi mấy trăm mét đều toàn bộ bao phủ tại đây loại tiêu sát bầu không khí ở trong. Sau đó trong nháy mắt, quyền ảnh cùng kiếm khí phân tán ra, chu vi loạn thạch bụi bặm tung bay, mang theo cường đại sức mạnh hướng ra phía ngoài khuếch tán ra đến. Ninh Dương hơi kinh ngạc, hắn vẫn đúng là xem thường cái này Tần Tĩnh Quỳnh. Người này có thể nói phải hắn gặp phải một người lợi hại nhất tông sư võ giả. Hơn nữa nàng chỉ là tông sư bát trọng, càn võ tinh quả nhiên gốc gác thâm hậu, ngọ hổ tàng long, hắn tùy tiện ngồi cái tàu vũ trụ, phi thuyền lại có thể gặp phải loại cao thủ này, nữ nhân này lại có thể ngăn cản quyền pháp của hắn, cự lãng thao thiên. Thực lực như vậy e sợ không thấp hơn một loại chiến vương cảnh trung kỳ. Thực tại đáng sợ, hả? Tần Tĩnh Quỳnh thấy mình một chiêu kiếm lại bị đối phương chặn lại rồi. Hơn nữa nhìn lên tựa hồ còn rất dễ dàng dáng vẻ. Tựa hồ căn bản cũng không có dùng sức. Trong lòng nàng cũng dị thường khiếp sợ. Lúc nào tông sư võ giả bên trong nhô ra như thế một nhân vật lợi hại. Lẽ nào cũng là đại môn phái chân truyền đệ tử. Kỳ thực Tần Tĩnh Quỳnh nghĩ không sai. Tuy rằng chiêu thứ nhất giao thủ xem ra cân sức ngang tài. Nhưng là Ninh Dương là thật tâm không có xuất lực. Sở dĩ đánh ngang tay là bởi vì Ninh Dương lần thứ hai xem thường đối thủ. Ngươi là ai? Tần Tĩnh Quỳnh không có tiếp tục ra chiêu. Chỉ là nhìn chằm chằm Ninh Dương lạnh lùng hỏi. Phải biết nàng nhưng là cửu tinh thế lực Bắc Vân Tông tứ đại chân truyện đệ tử một trong. Ở tông sư bốn tầng thời điểm cũng đã ở trên địa bảng lưu danh. Bây giờ nàng đã là tông sư bát trọng, càng là địa bảng thứ hai. Có thể nói ực càn võ tinh tông sư cảnh giới mạnh hơn nàng người ít tồn tại. Nhiều nhất cũng chỉ là cùng nàng chia đều vật nhỏ. Mà Ninh Dương, nàng hiển nhiên là chưa từng thấy. Thừa dịp đối phương nói chuyện thời gian, Ninh Dương lập tức ném ra mười mấy trận thạch. Sau đó từ tốn nói, khà khà, ăn mềm sợ cứng ngắc ra hỏa. Ninh Dương không có cùng đối phương phí lời ý tứ của. Hắn cũng là một khi được rắn cắn, 10 năm sợ giếng dây thừng. Hắn sở dĩ ném ra trận thạch, chính là bố trí một độn không cấm chế. Nếu là này Tần Tĩnh Quỳnh sử dụng cái gì độn phù loại hình. Chỉ cần không vượt qua cấp 8. Là có thể ngăn cản nàng chốc lát. Này nháy mắt thời gian Ninh Dương đương nhiên là có nắm giết chết đối phương. Trước này Tần Tĩnh Quỳnh chiêu thứ nhất chính là một đại sát chiêu. Nếu thật là một loại tông sư cửu trọng, đã sớm chết không thể chết lại. Hiển nhiên này Tần Tĩnh Quỳnh là muốn một chiêu giết chết ý của hắn. Đối phương nếu muốn giết hắn, Ninh Dương không phải là kẻ ba phải, hắn đương nhiên phải trả lại. Ngày hôm nay số 1, chúc đại gia nguyên đán vui vẻ, đồng thời cũng thỉnh cầu một hồi vé tháng, bởi vì quyển sách lúc đầu không từng chiếm được cái gì tốt mở rộng. Căn bản là không người hỏi thăm, vé tháng số lượng là tăng cường quyển sách ánh sáng chiếu dẫn duy nhất cơ hội. Thừa bao nhiêu xin ủng hộ dưới. Các anh em, vô cùng cảm kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.